Chiến thần Hào Môn, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, để 227 chương hoành hành ngang ngược, Thiên Hải tỉnh tỉnh thành địa hạ quyền tử, phong vân sao động. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi một tuần lễ, liên tiếp có người ngã xuống, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Thuận theo, còn có thể làm con chó, hảo hảo sống sót dù cho không có tôn nghiêm cùng địa vị, nhưng ít ra mệnh vẫn còn ở. Copy nội dung từ truyện 88. Mà những người phản kháng kia, Lục Thiên một cái không có lưu, toàn bộ bỏ lại hài lý làm mồi cho cá. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là địa hạ quyền tử nghe thấy hổ biến sắc, nghe được Lục Thiên tên, liền nơm nớp lo sợ, ngay cả trên mặt đất vòng một ít thế lực đều đã biết tỉnh thành địa hạ quyền tử đổi chủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đã từng cái kia cao cao tại thượng phó gia, nói không có sẽ không có. Kim gia cùng Vu gia hai cái gia tộc còn chưa tới phải gấp hành động, liền phát hiện kế hoạch của chính mình đã cần cải biến. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Phóng đích thân tìm đến Kim gia tìm kiếm hợp tác cùng nhau đối phó Lâm thị tập đoàn cùng Giang Ninh. Bọn họ vốn định lấy Kim gia danh nghĩa, đánh đổi khá nhiều, mời phó gia xuất thủ, nghiêm khắc chèn ép Giang Ninh, tiến thêm một bước phá hủy Lâm thị tập đoàn, thật không nghĩ đến, không đợi bọn họ động thủ, phó gia cũng bị mất. Copy nội dung từ truyện 88, vị kia kinh khủng sát thần cũng xuống rơi không rõ, để cho bọn họ thực sự bị dọa, càng phát ra cảm giác địa hạ quyền tử khủng bố. Nếu tỉnh thành địa hạ quyền tử, bây giờ không phải là phó gia làm chủ, vậy chúng ta đi tìm người làm chủ, ta muốn hắn sẽ rất hoan nghênh. Copy nội dung từ truyện 88, cùng địa hạ quyền tử nhân giao tiếp tương đối nhiều, Vu Phóng rõ ràng biết đến sự tình càng nhiều. Bọn họ vừa xong Thiên Hải tỉnh thành, tự nhiên muốn đứng vững gót chân, có ta Vu gia cùng Kim gia chống đỡ, ta muốn một vị kia sẽ đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Người có chắc chắn hay không? Kim Dương có chút do dự. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ Kim gia ở tỉnh thành thuộc về trên mặt đất vòng tròn, danh tiếng cùng địa vị cũng còn coi là không sai, nếu như cùng địa hạ quyền tử dây dưa nhiều lắm cũng không phải là chuyện gì tốt. Tuy là Kim nhưng bị phế, khẩu khí này hắn không nuốt trôi, phát thệ muốn báo thù, nhưng bây giờ Kim nhưng đã tìm được chữa chân biện pháp, hắn lại do dự. Copy nội dung từ truyện 88, Kim gia chủ, ngươi cảm thấy lấy Kim gia ở tỉnh thành địa vị có thể làm gì được Lâm thị tập đoàn sao? Vu Phóng cười lạnh một tiếng, ta không phải mạo phạm ngươi, nhân gia Trương lãnh đạo đã là Lâm thị khách quen rồi, Lâm thị có thể đơn giản tiến nhập tỉnh thành phát triển, Kim gia ai là khó người nào còn chưa nói được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Kim Dương nhướng mày, Kim gia chủ cháu nói có điểm thẳng, Kim gia cùng Lâm gia, đã là nàng lửa bất dung, nếu như chờ đến bọn họ ở tỉnh thành đứng vững gót chân, đến lúc đó, khó chịu nhưng chỉ có các ngươi Kim gia rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Dương trong con ngươi ngoan quang chớp động nhìn Vu Phóng. Ta tự nhiên biết, cho nên tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ưng, đạo lý này Kim gia chủ khẳng định so với ta rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, Vu Phóng thanh âm lạnh xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phải giết chết bọn họ sẽ giết chết ngươi. Hắn vẻ mặt dữ tợn dáng dấp làm cho Kim Dương không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ tỉnh thành thời tiết thay đổi, ngươi Kim gia chẳng lẽ còn muốn chỉ lo thân mình. Không bắt được cơ hội lên thuyền, về sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. Vu Phóng nói mấy câu, làm cho Kim Dương triệt để không do dự nữa. Copy nội dung từ truyện 88, ban đầu phó gia, hắn vẫn cố ý giữ một khoảng cách chính là không muốn cùng địa hạ quyền tử nhân, dây dưa được quá sâu. Cũng vì vậy, rất nhiều sinh ý cũng không tốt nhiều, tương phản, Vu gia có Vu Phóng cái này hậu bối, có đầu óc có tâm tư, chủ động tiếp xúc trong lòng đất toàn bộ tự động người, nhường cho ra ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhanh chóng phát triển. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù bây giờ vẫn không thể cùng Kim gia so sánh với, có thể này tiêu bỉ trường, tương lai khó liệu a, ngươi có kế hoạch gì? Copy nội dung từ truyện 88, Kim Dương hỏi, ta biết Lâm Hải cái kia vương con trai. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Phóng khóe miệng vung lên vẻ đắc ý, hắn nhận thức Lục Thiên con trai cũng bất quá là gặp mặt một lần, vậy chờ thân phận và địa vị người bằng hắn Vu Phóng, lại có cái gì tư cách kết giao? Copy nội dung từ truyện 88, huống chi, Vu Phóng biết vị công tử kia ca trời sinh tính hoành hành ngang ngược từ trước đến nay không coi ai ra gì, hiện tại Thiên Hải tỉnh địa hạ quyền tử đã là nhà bọn họ địa bàn, vị công tử kia ca nhất định sẽ tới Thiên Hải tỉnh thành tác uy tác phúc. Cách chương.